Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, chương 528, Lốc Tao công khai tử hình. Trước Hải quân bản bộ Đại Tướng, Fallen Angel Adamri bắt vua hải tặc Roger. Cũng đem cái sau tự mình áp giải về Hải quân bản bộ Marineford tin tức tại trên toàn thế giới nhất. Lên sóng to gió lớn, ai cũng không thể nghĩ đến. Cái này Roger vừa hoàn thành hắn du lịch vòng quanh thế giới vĩ đại lữ trình. Trở thành vua hải tặc không bao lâu, liền bị bắt, thật sự là ứng nghiệm câu nói kia. Đi ra lan lộn luôn luôn cần phải trả. Mà cả sự kiện kỳ quái nhất chính là, bắt vua hải tặc Roger, cũng không phải là đương nhiệm hải quân danh sách bất luận cái gì một tên bản bộ đại tướng. Cũng không phải đời trước hải quân nguyên lão gáp cùng Sengoku những này Roger đối thủ cũ. Mà là Adamri cái này bị hải quân cùng chính phủ thế giới cộng đồng truy nã thế giới bên trong tội phạm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới các thế lực lớn cùng vương quốc những người đầu não đều lâm vào tin tức này mang đến to lớn mê hoặc bên trong. Nhưng rất nhanh, bọn hắn nội tâm nghi hoặc chính là bị một đầu càng thêm rung động tin tức mang đến oanh động thay. Thế hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku the Buddha chính thức hướng toàn thế giới phát ra tuyên bố. Vào khoảng 10 ngày sau tại Đông Hải Lốc Tao, đối vua hải tặc Gon de Roger tiến hành công khai tử hình. Tin tức vừa ra, toàn bộ thế giới phạm vi bên trong tất cả mọi người là lâm vào oanh động cực lớn. Đối vua hải tặc tiến hành công khai tử hình sao? Hải quân thật sự là giỏi tính toán a. Cứ như vậy, hải quân thanh danh cùng uy vọng sợ rằng sẽ tăng vọt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Chấm ngoặc kép, xem ra hải quân lần này là muốn hướng thế giới phát ra một cái tín hiệu. Lấy vua hải tặc Roger công khai tử hình, giết gà dọa khỉ, triệt để kết thúc hải tặc thời đại. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ Roger thành tựu liền triệt để như vậy trở thành hải quân phát tiết hiển hách đá đặt chân sao? Thế giới các thế lực lớn cùng vương quốc chúng thuyết phân vân. Nhưng mỗi người đều có thể xác định là, sau 10 ngày Lốc Tao công khai tử hình, sẽ nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Một cái lấy vua hải tặc Roger thủ cấp rơi xuống đất làm bắt đầu hoàn toàn mới thời đại. Trong lúc nhất thời, trên thế giới các thế lực lớn nghe tin lập tức hành động. Riêng phần mình phái ra đại biểu, tiến về yếu nhất Đông Hải Lốc Tao xem lễ, mà Okashichi Bukai nhóm, cũng là dòng chảy ngầm cuộn trào. Dục dịch, hải quân bản bộ, Marineford, nguyên soái văn phòng, Sengoku ngươi cái này hải quân nguyên soái là làm ăn gì? Adamri đều đi vào các ngươi hải quân cửa nhà, ngươi cũng không trực tiếp hạ mệnh lệnh đem hắn bắt. Chính phủ chúng ta bên này phát ra 5 tỷ berry treo giải thưởng. Đối ngươi cái này hải quân nguyên soái tới nói là một tờ giấy trắng đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quân dụng đen đen Musi bên trong truyền ra Gorose nhóm tức hổn hển. Giận không kềm được thanh âm. Đen đen Musi bên này Sengoku lại là bình chân như vậy nằm trên ghế salon. Không hỏi suy nghĩ, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Nghe cái này đường đường thế giới chinh phục tối cao quyền lực vô năng phẫn nộ. Không biết thế nào, Sengoku đúng là phát hiện nội tâm của mình thế mà không hiểu sinh ra một loại bệnh trạng vui vẻ. Chẳng lẽ đây chính là Adamri quá khứ ưa thích cùng chính phủ thế giới đối nghịch nguyên nhân sao? Như thế thật thú vị a. Đợi đến một hồi lâu về sau, đen đen Musi Gorose bên kia chửi rủa cùng gào thét rốt cục chậm lại xuống tới. Sengoku mới chậm rãi nói một câu, nếu như các đại nhân đối ta cái này hải quân nguyên soái có cái gì bất mãn, mời phát ra vạch tội, ta nguyện ý lập tức tuyên bố từ nhiệm. Tiếng nói vừa ra, Gorose bên kia tại chỗ tịt ngòi, để Sengoku từ nhiệm hải quân chức nguyên soái, vậy ai có thể tiếp nhận đâu? Hiện có hải quân bản bộ đại tướng bên trong, Sakazuki đã sớm bởi vì Adamri sự kiện mà ẩn ẩn có cùng chính phủ quyết liệt xu hướng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không nghe hải quân bản bộ hiệu lệnh. Mà Kuzan đồng dạng bảo lưu lấy hoài nghi cùng căm thù thái độ. Có thoát ly khỏi hải quân xu thế. Về phần Borsalino, đùa gì thế? tên kia có thể đảm nhiệm hải quân nguyên soái. Hắn xưa nay không tại Gorosei cân nhắc phạm vi bên trong. Nhưng ngoại trừ ba người bọn hắn còn sót lại hải quân đại tướng bên ngoài. Gáp càng là không đáng tin cậy. Đối chính phủ mệnh lệnh từ đến đều nghe tuyên không nghe điều. Trông cậy vào Gáp khi hải quân nguyên soái về sau có thể thủ hộ Thiên Long Nhân cùng chính phủ lợi. Ích, đó là 10.000 cái không có khả năng. Nguyên bản Zephyr ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là Zephyr chết rồi. Vẫn là bị chính phủ bên này phái người giết chết. Cho nên càng nghĩ, lớn như vậy hải quân trong hệ thống. Ngoại trừ Sengoku một người đúng là không người có thể đảm đương cái này hải quân nguyên soái trách. Nhiệm, mà trọng yếu nhất chính là, Gorosei trong lòng đều hết sức rõ ràng. Bây giờ không phải là cùng Sengoku trở mặt thời điểm. Vua hải tặc Roger công khai tử hình sắp đến. Đến lúc đó thế giới các thế lực lớn đều sẽ tập trung lốc tao. Ai cũng không biết tử hình thời điểm. Đến tột cùng sẽ có nào ra hỏa đi ra nháo sự. Băng hải tặc Roger thành viên khác cũng chẳng biết đi đâu. Hải quân bên này cần Sengoku cái này có thể thống ngự đại cục nguyên soái. Sengoku, chúng ta chỉ là đối ngươi hơi cảm giác được thất vọng. Ngươi không cần thiết cùng chúng ta chút giận nói dạng này nói nhảm. Ngươi làm hải quân nguyên soái, trách nhiệm trọng đại, nếu như vậy cũng không thể nói lung tung. Không sai, ngươi suy nghĩ một chút. Lập tức liền là Roger công khai tử hình. Đây chính là hải quân sử thượng lớn nhất huy hoàng. Ngươi làm hải quân nguyên soái cũng sẽ tên lưu sử sách. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt bỏ lỡ dạng này cơ hội ngàn năm một thuở sao? Adamri hoàn toàn chính xác khó đối phó. Càng cái khác nắm giữ lấy cực kỳ hiếm thấy năng lực phi hành. Vấn đề này không thể trách ngươi. Điều chỉnh tốt tâm tính. Hải quân tương lai vẫn là phải dựa vào ngươi gánh vác lên đến. Ngươi nhất định phải vai tới. Chịu trách nhiệm, Gorosei nhóm ngươi một lời ta một câu nói xong. Nhất là Sengoku một mực cố ý trầm mặc không nói lời nào. Bọn hắn liền là càng phát lo lắng. Được rồi, cứ như vậy đi. Sengoku cũng biết thấy tốt thì lấy. Dù sao hắn không có khả năng bỏ lỡ Roger công khai tử hình. Liền tới đây. Ta bên này bận rộn quân vụ, cũng không muốn nói nhiều. Sengoku nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, lưu lại Denden Mushi bên kia Gorosei nhóm năm mặt mộng bức. Nguyên soái văn phòng bên trong trầm mặc một hồi lâu về sau. Bỗng nhiên truyền ra hải quân nguyên soái đại nhân thoải mái đến cực điểm tiếng cười to. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.